Trong chớp mắt ngắn ngủi, trường ấm khổng lồ lập tức ầm ầm va chạm vào quang trụ màu đỏ, cả hai va chạm thanh âm bạo liệt giống nơ, hơ, u, v, quy, quy, u, tiếng sấm vang vọng trên không trung. Kinh khí cuồng bạo khuyết tán, hư không chung quanh bị sốc lên tạo thành một cái động sâu đen kịt.